Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương gật đầu, tôi biết rồi, bên này phiền viện trưởng sắp xếp người trông nom, còn nữa, chi phí bao nhiêu, tôi đi đóng tiền. Viện trưởng cười. Không vội, lúc xuất viện lấy hóa đơn thanh toán cùng lúc là được, dù sao trước đây các người đến cũng làm như vậy. Đây là một vị tổ tiên, hơn nữa người ta không thiếu tiền, nên chi phí thuốc men gì đó, viện trưởng căn bản không lo đối phương chạy trốn. Tần Sương nghe vậy, nghĩ thầm vậy thì thanh toán cùng lúc cũng được, đỡ phải đi đi về vài chuyến. Vậy được, bên này phiền viện trưởng chăm sóc cho em gái tôi, ông vất vả rồi. Sau khi tiễn những người đó đi, Tần Sương vừa ngồi xuống giường bệnh chuẩn bị bôi thuốc giảm sưng cho Hoắc Nam Hy, Hoắc Đình Châu dẫn người đi vào. Vợ yêu, chuyện gì vậy? Sao em gái lại bị bắt cóc? Tần Sương thở dài, em cũng chưa rõ là ai làm, những kẻ phạm tội kia đang bị thẩm vấn, chắc là sẽ có kết quả sớm thôi. Hôm nay nếu không phải tâm trạng em không yên, xem xét vị trí định vị của người nhà, em gái chắc chắn bị người ta làm nhục rồi. May là em phát hiện kịp thời, khi em đến nơi thì em gái chỉ bị thương nhẹ. Người đứng sau, nếu để em biết được là ai, em nhất định sẽ lột ra người đó. Hoắc Đình Châu nhìn em gái đang ngủ say trên giường, đau lòng đưa tay không sao là tốt rồi. Những chuyện tiếp theo cứ giao cho anh, bên phía mẹ đừng nói gì, anh sợ bà phân tâm, còn bên phía ba anh sẽ nói với ông ấy. Tần Sương gật đầu, em biết rồi, nhưng phải tìm người đến chăm sóc em ấy một thời gian, em bắt đầu bận rộn từ thứ hai, không có thời gian chăm sóc em ấy. Để thằng nhóc Bắc Mặc đến đi, tiện thể xem thử biểu hiện của nó. Nếu thằng nhóc đó dám có ý đồ khác vì chuyện này, anh sẽ thay em gái mình một người đàn ông khác. Tần Sương suy nghĩ một lúc, cũng được, để nó đến đi, nếu ngay cả người phụ nữ của mình mà còn không chăm sóc được, thì đừng kết hôn. Dù sao cũng là em họ của nhà mình, chỉ cần không đạt tiêu chuẩn, cô vẫn sẽ loại nó. Sau đó, Tần Sương gọi điện thoại cho Hạ Bắc Mặc, khi bên kia nhận điện thoại, cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Phía Tần Sương thì lau chùi sạch sẽ cho Nam Hy, bôi thuốc mỡ mua từ hệ thống, mới ngồi xuống một bên chờ em họ đến. Hạ Bắc Mặc đến, thấy người con gái mình yêu thương đang nằm đó, cũng đau lòng nói. Nam Hy bị ai đánh thế này? Tần Sương nhạt giọng, bị bắt cóc, lúc chạy trốn cãi nhau với đối phương nên mới thành ra thế này. Hạ Bắc Mặc nghe thấy chuyện của Nam Hy, gân xanh nổi lên. Ai làm? Em đi GIEC nó, đang chờ tin tức, chắc là sẽ sớm có thôi. Còn nữa, bọn chị bận rộn, không có thời gian dành để chăm sóc em ấy. Thời gian này giao cho em, nếu chăm sóc không tốt, thì sau khi tốt nghiệp đừng kết hôn. Hạ Bắc Mặc giật giật khóe miệng. Chị dâu, em có phải là loại người đó đâu. Nam Hy bị thương em còn đau lòng hơn ai hết. Ừ, chị tin em, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh rể. Chị bận rộn có thể không nhận được tin nhắn của em. Còn nữa, chuyện Nam Hy bị thương phải giữ bí mật. Dù Nam Hy không sao, nhưng nếu để những kẻ có dã tâm biết chuyện thì chắc chắn sẽ đồn đoán bịa đặt, nên nhớ kỹ đấy. Hạ Bắc Mặc gật đầu. Em biết rồi, em sẽ bảo vệ cô ấy. Trong lúc họ đang nói chuyện, người bảo vệ của Tần Sương gõ cửa phòng. Vào đi, người bảo vệ, phu nhân, đã điều tra ra rồi. Kẻ đứng sau là một sinh viên đại học, tên là Dương Tuyết. Cô ta bỏ ra 500 đồng để thuê người bắt cóc hủy hoại thanh danh tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nghe thấy hai chữ Dương Tuyết, nghĩ thầm người này là ai, cô không có chút ấn tượng nào. Còn Hạ Bắc Mặc khi nghe thấy hai chữ này, vô cùng kinh ngạc hỏi. Cậu nói ai? Dương Tuyết, người bảo vệ trả lời. Vâng, chính là Dương Tuyết, bây giờ chúng tôi cần đi bắt giữ cô ta không? Tần Sương nhìn Hạ Bắc Mặc, em quen người này à? Hạ Bắc Mặc nắm chặt nắm tay, giọng nói có chút tức giận. Quen, cô ta là hàng xóm của em ở Hải Thành, trước đây từng tỏ tình với em, bị em từ chối. Tần Sương cười nhạt, không ngờ lại là bông hoa đào giang dở của em, Nam Hy bị vạ lây rồi, người phụ nữ này thật độc ác. Chị dâu, em không biết, em cũng không ngờ cô ta lại ra tay với Nam Hy, lỗi tại em. Hạ Bắc Mặc nghĩ đến việc Nam Hy suýt chút nữa xảy ra chuyện, đều là do lỗi của mình, quả thực không thể tha thứ. Được rồi. Lý Kiến Dân, cậu dẫn người đi bắt giữ cô ta, phán xét thế nào thì phán xét, ai dám bảo lãnh cho cô ta thì cứ thế mà quét sạch. Dám động vào người nhà của họ, thật sự tưởng rằng Tần Sương dễ bắt nạt sao? Người bảo vệ Lý Kiến Dân nghe vậy, tôi lập tức dẫn người đi bắt giữ. Tần Sương khoát tay, đi đi, đừng để quá nhiều người biết. Dù sao, chuyện Nam Hy bị bắt cóc càng ít người biết càng tốt. Dù sao thời buổi này, phụ nữ đã từng vào hang ổ của bọn cướp. Dù không có chuyện gì cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hoắc Đình Châu ngồi một bên, nghe xong kết quả, cũng nhìn Hạ Bắc Mặc bằng ánh mắt không thiện. Lần sau nữa, nếu vì cậu mà em gái tôi bị thương, thì cút xa em gái tôi càng xa càng tốt. Hạ Bắc Mặc thấy anh rể vẻ mặt không tốt, cũng hơi sợ hãi nói. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, em sẽ bảo vệ Nam Hy thật tốt. Hoắc Đình Châu hừ lạnh, tốt nhất là vậy. Phía bên kia, Hoắc Viễn Quân nhận được tin tức cũng đến lúc này, vừa vào phòng bệnh liền hỏi. Nam Hy thế nào rồi? Tần Sương thấy ba chồng đến, cũng đáp. Không sao đâu, bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Phù, không sao là tốt rồi, suýt nữa thì sợ xê, hát, ế, tề khiếp. Ai lại dám ra tay ở kinh đô, không muốn sống nữa à? Nhìn thấy con gái mình đang nằm đó, người ba này cũng vô cùng đau lòng. Hoắc Đình Châu nhìn ba, người ta đã đi bắt rồi, còn những kẻ nhận tiền làm việc, con sẽ cho chúng nó tận hưởng cuộc sống tương lai trong tù. Dám động vào em gái anh tuyệt đối sẽ không để bọn chúng sống yên ổn. Không sao là tốt rồi, những chuyện còn lại hai vợ chồng các con tự quyết. Còn nữa, Sương Sương lần này làm rất tốt. Nếu không phải con kịp thời phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Ba, đây là việc con nên làm. Em ấy cũng là em gái của con. May là Nam Hy ngoan ngoãn luôn đeo đồ trang sức định vị mà con đưa. Nếu không thì con cũng không tìm được em ấy nhanh như vậy. Hoắc Viễn Quân, không sao là tốt rồi. Chuyện bên phía mẹ con cứ giấu bà ấy trước. Nhà còn bốn đứa nhỏ cần mẹ con chăm sóc. Bên này có Tiểu Mặc ở đây. Ba cũng yên tâm phần nào. Còn nữa, đã rất khuya rồi, không về nhà ăn cơm, mẹ con chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tối nay Tiểu Mặc ở đây chăm sóc, ngày mai chúng ta lại đến thăm. Hạ Bắc Mặc đáp, chú yên tâm, ở đây con sẽ chăm sóc Nam Hy thật tốt. Ừ, chú tin tưởng con, chúng ta đi thôi. Sau đó, Tần Sương dặn dò một số điều cần chú ý, rồi cùng ba chồng rời khỏi bệnh viện. Phía Tần Sương để lại hai người bảo vệ bên cạnh để chăm sóc. Nếu không cô không yên tâm khi để Bắc Mặc một mình. Cách chương.